Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đề Kỳ trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì như mình đã nói là hai tuần mình ưu tiên bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, thì hôm nay mình sẽ quay lại với Lục Tiên Ký nhé. Nhưng mà có lẽ sẽ chậm hơn một chút. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chào ORM Việt, chào Hữu Tâm, chào Nhân Thanh nhé, chào Duy Vít. Độc thân Linh Căn đây rồi. Anh em chia sẻ ủng hộ bộ truyện nhé. Bởi vì bộ truyện này cũng đợt rồi anh em nói cũng khá là nhiều, nên mình cũng đọc chậm hơn một chút. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ ra bộ truyện này mọi người nhé. Chào Hùng Minh. Xích Tâm nữa chắc là không đâu, ngày mai nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Mình có chắc mình phải nhắc qua một chút về tập trước, không anh em là quên mất. Ở tập trước chúng ta thấy là Man Cốt đã theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã đi tìm đại trưởng lão của Cản Thi Tông để hỏi cái cách giải nguyên rùa. Thế nhưng mà là phát hiện cái trưởng lão đó thì là chỉ là hoạt thi được luyện chế thôi. Ở diễn biến được nhận lời khuyên đi trừ tai họa quỷ quái ở Hàn Thủy, thì nhóm nhiệm vụ tiêu diệt quỷ chết chìm ở Hàn Đàm gần thôn Bạch Thủy. Sau một trận đấu kịch liệt và nhờ La Hán Quyền và Chân Hỏa cùng Hạo Nhiên Chính Khí thì đã chế được quỷ. Và khi thẩm vấn thì mới biết quỷ vốn là ngư dân của Đông Hải bị bắt đến đây và thông đồng với vợ chồng Lưu Tam để giả chết để lừa bảo hiểm ấy, và muốn lấy tiền mua muối biến thả chỉ là muốn vì lấy tiền mua muối biến ao thành nước mặn để cho hợp khẩu vị. Và sự thực khiến cả nhóm giờ khóc giờ cười, và cuối cùng thì giao nhiệm vụ cho Cản Thi Tông xử lý. Và tập tiếp theo thế nào thì chúng ta vào diễn biến nhé. Đang nghe Ma Tôn vào cho anh tí. Ok, Ma Tôn thì đã full rồi, anh em có thể nghe thoải mái đến hết nhé. Đợt này chuyển qua làm tối, wifi không xem được YouTube. Bây giờ mình đăng ký mấy cái gói 3G cũng khá là rẻ mà. Gói free YouTube ấy, nó cũng được ấy. Nhiều lắm. Chúng ta vào chuyện nhé. Anh em đợi thì lại bị lỗi rồi. Lâu không vào bản dịch, nó đang bị đơ. Chúng ta vào chuyện nhé. Lục Tiên Ký, tập 83. Sorry anh em, nó lại bị không lốt được. Chắc là không muốn mình đọc chuyện này sao? Lục Tiên Ký, tập 83. Kết án sao? Triệu Phá Sư Đệ Ngươi hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho như vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một người đang bay trên không trung, vẻ mặt ngạo mạn. Ở bên cạnh có một hoạt thi áo choàng đen che phủ. Hoàng Minh Sư Huynh. Triệu Phá liếc mắt nhận ra người đã đánh bại mình, trở thành đệ nhất tông môn lần này. Hoàng Minh và hoạt thi quán từ từ hạ xuống, không vui nhìn Triệu Phá. Yêu cầu của nhiệm vụ tông môn là phải tiêu diệt hoàn toàn yêu quái, sao ngươi còn giữ mạng hắn? Nếu ngươi không nợ giết thì để sư huynh thay ngươi. Nói rồi hắn đột nhiên rút ra lá bùa trục hồn tán phách, định đánh vào người quỷ chết chìm. Triệu Phá phản ứng nhanh hơn, hắn bước một bước dài đứng trước mặt quỷ chết chìm, khiến Hoàng Minh không thể ra tay. Hoàng sư huynh, yêu quái cũng có thiện ác mà, con quỷ chết chìm này chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, tội không đáng chết đâu. Vớ vẩn, ta không quan tâm yêu quái thiện ác thế nào, ta chỉ biết yêu cầu của tông môn là tiêu diệt hết bọn mối họa yêu quái. Hoàng Minh hơi nhíu mắt. Triệu Phá, người nhất quyết muốn cản ta sao? Trước mắt sắp xảy ra xung đột, Lục Dương đứng chắn giữa hai người nói. Vị đạo hữu này đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần phải căng thẳng như vậy chứ. Hoàng Minh không hề lay động. Ngươi lại là ai? Tại hạ là Lục Dương của Vấn Đạo Tông. Hoàng Minh cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là đệ tử Vấn Đạo Tông, lấy mạnh thắng yếu ở Thanh Châu Đại Điền. Sao? Ngươi ở Vấn Đạo Tông cũng muốn nhúng tay vào nội vụ của Cản Thi Tông chúng ta sao? Ta là sư huynh dạy dỗ sư đệ, đến lượt ngươi là người ngoài xen vào sao? Màn cốt nghe Hoàng Minh nói vậy thì lập tức nổi giận, bị Mạnh Cảnh Chu ngăn lại. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy người tên Hoàng Minh này dường như rất có ác cảm với bọn họ. Lục Dương vẫn giữ vẻ mặt không đổi, vẫn là nụ cười hiền lành đó. Quỷ chết chìm là chúng ta bắt được, đương nhiên là chúng ta muốn xử thế nào thì xử lý. Ngược lại là đạo hữu đột nhiên xuất hiện hái quả chín, có vẻ là hơi vô học rồi đấy. Bốn người Kim Đan Kỳ liên thủ mới bắt được quỷ chết chìm Nguyên Anh Trung Kỳ, chuyện này mà cũng dám lấy ra khoe khoang sao? Nếu đổi lại là ta, một mình ta là đủ. Có người nói ngươi là người đứng đầu thế hệ, ta cũng thấy chả ra sao cả. Lục Dương vẫn cười đáp. Ồ, vậy à? Vậy xem ra đạo hữu rất tự tin vào tu vi của mình nhỉ? Thử đã biết. Lời nói còn chưa dứt, Lục Dương đã thi triển La Hán Quyền, đấm thẳng vào mặt Hoàng Minh. Đoảng một tiếng, hoạt thi nhanh hơn một bước, như là một tòa tháp sắt đứng sừng sững, hai cánh tay chéo nhau đỡ lấy cú đấm này của Lục Dương. Lục Dương hơi kinh ngạc. Mặc dù là cú La Hán Quyền này không dùng hết sức, nhưng mà cũng không phải là Kim Đan sơ kỳ có thể đỡ được. Hoạt thi gầm lên một tiếng, cơ thể là phình to ôm lấy Lục Dương. La Hán Quyền. Lục Dương không đấu tay đôi với Hoạt thi, hắn dậm chân phải xuống, cơ thể vụt xuống một cái chùi xuống đất, xuất hiện sau lưng Hoàng Minh. Đã đấu với Hoạt thi thì không bằng trực tiếp đối phó với chủ nhân của Hoạt thi, Hoàng Tuyền Trưởng. Hoàng Minh như đã đoán trước được bước này của Lục Dương, trường tâm tích tụ sức mạnh, quay người đánh ra một trường. Quyền trường va vào nhau, phát ra từng đợt sóng. Cả hai bên đều không chịu nổi uy lực của đòn đánh này, đồng thời lùi lại, quyền kình và trường kình chạm vào cơ thể cả hai. Lục Dương nhíu mắt, nở một nụ cười thích thú. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Làm sao có thể? Triệu Phá không thể tin được nhìn cảnh này. Thân thể người Cản Thi Tông luôn ở mức trung bình. Quyền pháp của Lục Huynh, hắn đã từng thấy Hoàng Minh sư huynh vậy mà có thể đấu trường lại với Lục Huynh. Người không phải Kim Đan sơ kỳ chứ? Là Kim Đan trung kỳ. Lục Dương cười nói, nhớ đến lời Triệu Phá từng nói rằng hắn và Hoàng Minh đều là Kim Đan sơ kỳ. Sao người biết? Quyền này của ta đã dùng 10 phần sức mạnh, nếu Kim Đan sơ kỳ có thể đỡ được thì ta cũng uổng công tu luyện. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng không trả lời. Hắn không ngờ Lục Dương lại khó chơi như vậy, hay nói đúng hơn là khó đối phó. Tóc của ta. Hoàng Minh đang định ra thêm một chiêu, không ngờ từng sợi tóc như là tuyết bay rơi xuống. Quyền pháp hợp nhất. Hoàng Minh nhanh chóng đưa ra phán đoán, không ngờ ở Kim Đan kỳ lại có người có thể làm được bước này. Hắn không quan tâm đến tóc, chỉ quan tâm đến thiên phú của Lục Dương. Quyền pháp lợi hợp nhất là gì? Triệu Phá ngơ ngác, chưa từng nghe qua khái niệm này. Mạnh Cảnh Chu nhìn chằm chằm Hoàng Minh, câu mày không trả lời. Kinh nghiệm chiến đấu tạm thời không nói tới, kiến thức của người tên là Hoàng Minh này không giống như là Cản Thi Tông có thể bồi dưỡng ra được. Càng không nói đến việc hắn mới là được Lộ Tông Chủ nhận làm đệ tử gần đây. Những kiến thức này là đến từ đâu? Ầm một tiếng. Hai người lại tiếp tục chiến đấu. Đánh giá khi thấy vượt qua cảnh giới này, Lục Dương dùng tam vị chân hỏa tấn công, Hoàng Minh dùng đinh mão chân hỏa phản kích. Nhiệt độ tăng cao trong nháy mắt, quỷ chết chìm liên tục lùi lại. Lục đinh, lục giáp chân hỏa, triệu phá thất thanh. Trong 108 loại chân hỏa, có 12 loại chân hỏa được tính là một loại lớn, gọi chung là lục đinh lục giáp chân hỏa. Đinh mão chân hỏa chính là một trong 12 loại chân hỏa này. Cho dù là Hoàng Tuyền Trường có thể chống đại lục huynh, hay là đinh mão chân hỏa trong đại tỷ tông môn, Hoàng Minh đều chưa từng thi triển. Triệu phá biết rằng Hoàng Minh không sử dụng hết sức trong tông môn đại tỷ, nhưng mà hắn chỉ nghĩ rằng hoạt thi giấu bài tẩy, không ngờ chính là bản thân Hoàng Minh lại giấu bài tẩy. Lục Dương càng ngày càng hứng thú với lai lịch của Hoàng Minh. Khoảng cách giữa người đứng đầu và người thứ hai của Cản Thi Tông này có vẻ hơi lớn. Ngoài những người của ngũ đại tiên môn, Lục Dương chưa từng gặp người ngoài nào có thể đánh ngang tay với mình. Cả hai đánh càng ngày càng kịch liệt, thi triển đủ loại đạo pháp thần thông, quyền trường mãnh liệt, kèm theo tiếng sấm sét, đối đầu nhau nhiều lần, không phân thắng bại. Từ từ, thắng bại dần dần lộ ra. Lục Dương có nền tảng vững chắc hơn, khí thế dồi dào. Nói về chiến đấu tiêu hao, cùng cảnh giới không ai đánh đại được Lục Dương. Hoàng Minh nổi giận, từ khi ra đời đến nay hắn chưa từng bại trận, không muốn hôm nay lại phải bại ở đây. Tuyệt đối không được. Hoàng Minh mở to hai mắt như là hổ văn. Ngoài phong lẫm liệt, một đạo lực lượng tinh thần vô hình hóa thành mũi tên đâm về phía Lục Dương. Tinh thần lực của Lục Dương mạnh mẽ như thế nào, càng không nói đến không gian tinh thần còn có Bất Hủ Tiên Tử trấn giữ, so với tinh thần lực đến cả độ kiếp kỳ hắn cũng không sợ. Một chiếc khiên nhỏ xuất hiện giữa ấn đường của Lục Dương, chặn đứng mũi tên này. Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh. Ta biết rồi, hắn không phải là người cùng thế hệ với ngươi, mà là đại tu sĩ Tán Công Trọng Tu. Tán Công Trọng Tu? Lục Dương lần đầu tiên nghe thấy từ này, nghĩa đen thì khá là dễ hiểu. Đúng vậy, rất nhiều tu sĩ lúc đầu tu luyện không có người chỉ dẫn, quá trình tu luyện không được lợi nhuận, không được thuận lợi, lại không vững chắc. Lúc ở cảnh giới thấp nhất thì không sao, nhiều lắm chỉ là bị người có nền tảng vững chắc như ngươi khiêu chiến vượt cấp, nhưng mà đến cảnh giới cao thì vấn đề sẽ rất lớn, rất dễ gặp phải thời kỳ bình cảnh, mấy trăm năm, mấy ngàn năm tu vi không tiến triển một chút nào. Mà đến lúc này, tu sĩ sẽ phải đối mặt với một lựa chọn: Tán Công Trọng Tu. Bất Hủ Tiên Tử nói vênh vách, về phương diện kiến thức tu luyện thì không ai sánh bằng. Tản đi toàn bộ tu vi, giống như là chuyển thế vậy, mang theo ký ức, biến thành trẻ sơ sinh làm lại từ đầu. Có ký ức tu luyện lần trước, lần tu luyện này có thể tránh được rất nhiều đường vòng, biết cách củng cố nền tảng. Những cơ duyên trước đây đã bỏ lỡ vì tu vi quá cao, tuổi tác quá lớn, thì lần này sẽ không bỏ lỡ nữa. Người ngoài không thể nhìn ra được hắn có phải là chuyển thế trọng tu hay không, dù là kiểm tra tuổi xương hay là bất kỳ một thứ gì khác cũng không kiểm tra ra được. Nhưng Tán Công Trọng Tu phải đối mặt với ba vấn đề. Một là có yêu cầu về tu vi, phải là lúc hợp thể kỳ, hơn nữa phải là lúc đỉnh phong nhất. Thời kỳ đỉnh phong nhất, tinh khí thần hợp nhất, có thể đảm bảo sau khi Tán Công Trọng Tu, một tia chân linh không diệt. Nếu như lúc tuổi già sức yếu tán công, linh khí phân tán, kết quả chỉ có thể là tán công thất bại, hồn phi phách tán, cứu cũng không thể cứu được. Hai là sau khi trọng tu, người sẽ giống như là trẻ sơ sinh mới chào đời, bản thân không có bất kỳ một năng lực tự vệ nào, ăn cơm, bò cũng thành vấn đề. Vừa qua thời kỳ trẻ sơ sinh, dần dần lớn lên, giới tu tiên không an toàn, không chừng lúc đó người đang lớn lên sẽ chọc phải kẻ thù nào đó mà chết yểu. Thứ ba là căn cốt sau khi trọng tu không thể đảm bảo. Ví dụ như căn cốt trước đây ngươi là song sinh, song linh căn, sau khi tán công trọng tu có thể là tam linh căn, thậm chí là tứ linh căn. Trong tình huống này, dù ngươi có kinh nghiệm tu luyện cũng khó có thể quay lại độ cao trước đây. Lục Dương gật đầu. Nghe Tán Công Trọng Tu rất giống với tình hình của Lý Hạo Nhiên, nhưng mà lại có chỗ khác biệt. Ít nhất thì Lý Hạo Nhiên là một cá thể hoàn toàn mới, hơn nữa thiên phú kiếp sau chắc chắn sẽ mạnh hơn kiếp trước. Mỗi bên đều có ưu và nhược điểm, cũng chẳng trách Hoàng Minh khó đối phó như vậy. Điều này tương đương với việc bản thân chiến đấu một đại năng khởi đầu thừa hợp thể kỳ, đối phương áp chế đến cùng cảnh giới với mình. Đúng rồi, trong ngũ tiên thượng cổ có ai là Tán Công Trọng Tu không? Không có. Bất Hủ Tiên Tử đếm từng ngón tay cho Lục Dương. Ta xuất thân từ bộ lạc nhỏ, Ứng Thiên Tiên là dân lưu vong, Cửu Trọng Tiên là người thừa kế đầu tiên của Liên Sơn Thị, Kỳ Lân Tiên là trời sinh đất dưỡng, Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh. Tiên Tử có thể nhìn ra được kiếp trước của Hoàng Minh là ai không? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu. Không nhìn ra được. Nếu không phải vừa rồi hắn sử dụng công kích tinh thần không thuộc về cảnh giới này, ta cũng không thể phán đoán ra được hắn ta truyền thế trọng tu. Lục Dương suy nghĩ, chuyện Hoàng Minh chuyển thế trọng tu, Cản Thi Tông không biết. Tại sao Hoàng Minh lại chọn tu luyện ở Cản Thi Tông? Thiên phú này đủ để vào ngũ đại tiên môn rồi chứ. Là đang sợ điều gì? Hay là Cản Thi Tông có gì đặc biệt? Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Lục Dương nở nụ cười phấn khích, rút thanh phong kiếm ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ chuyển thế trọng tu, nên động chân thật rồi. Hoàng Minh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Lục Dương, như lâm đại địch, không dám lơ là một chút nào cả. Hắn là tu sĩ tán công trọng tu, không thể để mình thua trong tay một tiểu tu sĩ hậu bối, vì vậy mới phá lệ sử dụng tinh thần tiễn vũ. Tinh thần tiễn vũ tuyệt đối không phải là thứ mà kim đan trung kỳ có thể chống đỡ được. Ngay cả kim đan trung kỳ truyền tu luyện tinh thần được cũng không thể. Đối phương làm được như thế nào? Chẳng lẽ không giống như mình, cũng là tán công trọng tu. Hắn biết đâu rằng Lục Dương là từ trúc cơ kỳ hồi sinh bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử đã cưỡng ép Lục Dương khai mở không gian tinh thần, khiến cường độ tinh thần quán mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa. Sau đó bất hủ tiên tử ngày nào cũng quậy phá trong không gian tinh thần, diện tích và độ kiên cố của không gian tinh thần càng ngày càng lớn hơn. Về cường độ tinh thần lực, trong kim đan kỳ không ai có thể sánh được với Lục Dương. Chém! Lục Dương hét lớn một tiếng, tinh khí thần hợp nhất, kiếm khí như lụa, hung bạo khác thường. Lưỡi kiếm vùng lên trong không trung tạo thành một đường cong nhanh như là chớp, chém về phía Hoàng Minh. Triệu Phá đứng bên cạnh quan chiến, toàn thân nổi da gà, chỉ quan sát một kiếm này từ bên hông cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp trong đó. Đây thực sự là chiêu kiếm mà kim đan trung kỳ có thể thi triển sao? Quỷ chết chìm cũng sợ hết hồn. Hắn mới biết được trong trận chiến vừa rồi Lục Dương đã nương tay, nếu không chỉ dựa vào một kiếm này cũng đủ khiến toán bị thương nặng ngã gục. Một kiếm này quá nhanh, quá gấp, Hoàng Minh không thể né tránh. Nếu cố chống lại chiêu này, bản thân chắc chắn là thua. Hoàng Minh nghiến răng, ý niệm vừa động biến mất tại chỗ, thay vào đó là Hoạt Thi. Trong một nháy mắt, hắn đã đổi chỗ với Hoạt Thi. Di Thi Hoán Vị. Triệu Phá kinh ngạc, không ngờ Hoàng Minh siêu huynh đã học được cả bí pháp này nữa. Theo lý mà nói thì phải đến Nguyên Anh kỳ mới có thể học được chứ. Hoàng Minh thở hổn hển, dùng hồi khí đan để hồi phục linh lực. Hắn cưỡng ép thi triển bí pháp, linh lực còn lại trong nháy mắt đã cạn kiệt. Hoạt Thi chống đỡ một kiếm này, từ giữa chia làm hai, vết đứt mọc ra vô số tơ đỏ liên kết với nhau. Hoạt Thi khôi phục như cũ. Hoàng Minh không đương tay nữa, không chế Hoạt Thi cùng nhau tấn công Lục Dương. Nhược điểm của Cản Thi Tượng nằm ở nhục thân, chỉ có thể khống chế sống chết để chiến đấu. Nhưng nhục thân của Hoàng Minh cường đại, tinh thần lực dồi dào, có thể vừa khống chế Hoạt Thi vừa tiến hành chiến đấu, bù đắp tất cả nhược điểm của Cản Thi Tượng. Chiến lực tăng vọt. Triệu Phá ngây người nhìn cảnh này, thoạt nhìn thủ đoạn của Hoàng Minh hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức quán. Hóa ra chênh lệch giữa mình và Hoàng Minh lại lớn đến như vậy sao? Thú vị đây. Lục Dương một trọi hai, không hề có ý định thoái lui, giống như là một vị thần chiến càng dũng. Không hổ danh là có thể trở thành đệ tử của Vấn Đạo Tông, đúng là có chút bản lĩnh, nhưng mà chỉ đến vậy thôi. Ánh mắt Hoàng Minh như là mắt sói, lộ ra vẻ hung dữ và quyết tâm. Với thiên phú của ngươi, đồng giai vô địch hẳn là chưa từng nếm trải tư vị chiến bại, hôm nay để ngươi nếm thử nhé. Hoàng Minh nở một nụ cười khinh miệt. Bị ngạn nở hoa, tái tạo càn khôn. Đây là lá bài tẩy cuối cùng và mạnh nhất của hắn. Nếu như thua thêm lần nữa, hắn cũng không cần phải làm gì nữa, tranh giành quyền lực trong tương lai, tự vẫn sớm cho nó xong. Hoa bị ngạn đỏ thắm kiều diễm nở rộ. Hoàng Minh Hoạt Thi hai mắt đỏ ngầu, khi thế tăng vọt, móng tay dài ra giống như là móng vuốt của dã thú vô cùng sắc nhọn. Dưới sự ảnh hưởng của khí thế này, mặt đất đều rung chuyển, giống như là dùng đất lật mình rung chuyển cả đất trời. 2-1, ta xem người thắng thế nào. Hoàng Minh nắm chắc phần thắng, biểu cảm có chút méo mó. Tiếp tục đánh như vậy thì đúng là đủ sức. Lục Dương lẩm bẩm một câu, chui xuống đất lấy song sinh tịnh đế liên thi triển trùng thụ quyết. Trong ánh mắt hơi đờ đẫn của Hoàng Minh, giữa đám hoa bị ngạn, hoa sen nở rộ, hai Lục Dương đồng thời xuất hiện, một người cầm thanh phong kiếm, còn một người cầm minh nguyệt kiếm. Khóe miệng Lục Dương nở nụ cười bình thản. Bây giờ là 2-2 rồi đấy. Hoàng Minh là đại năng hợp thể kỳ tán công trọng tu. Hắn tung hành tu tiên giới hơn 2.000 năm, lần đầu tiên gặp kim đan kỳ có thể thi triển các thuật pháp phân thân. Hơn nữa lại loại thuật pháp phân thân phương thức này, Còn chưa chờ Hoàng Minh nghĩ thông suốt, Thanh Phong Minh Nguyệt hai kiếm tựa như là hai đầu dao long, ngao du đông hải, mang theo gió tanh mưa máu, gào thét mà tới. Lục Dương không xác định lại chặt đứt hoạt thi còn có thể phục hồi như cũ hay là không, thì cũng là cùng lúc đi cược chuyện không xác định, không bằng trực tiếp bổ về phía Hoàng Minh. Hắn cũng không tin Hoàng Minh cũng có thể phục hồi như cũ giống như hoạt thi. Hoàng Minh vội vàng thao túng hoạt thi công kích. Lục Dương để phần thân dẫn theo Minh Nguyệt kiếm ngăn cản hoạt thi, mình thì chiến đấu cùng Hoàng Minh. Song phương lại một lần nữa lâm vào bên trong giằng co. Nhưng mà rất nhanh, Hoàng Minh liền phát hiện khuyết điểm của mình. Tinh thần lực của Lục Dương còn mạnh hơn nhiều so với mình. Độ chính xác khống chế phân thân cao hơn. Ở bên trong chiến đấu giữa hoạt thi cùng phân thân, hoạt thi thì liên tục bại lui. Một khi phân thân lấy được thắng lợi, đến thời điểm đó chính là mình sẽ phải đối mặt với khốn cục lấy một địch hai. Tiếng cười khẽ của Lục Dương truyền đến bên tai Hoàng Minh, để Hoàng Minh cả kinh, đổ một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ người ngay cả đạo lý khi không thể phân thần chiến đấu cũng đều không hiểu à? Phá! Lục Dương thi triển phá tự quyết, kiếm khí ngút trời phun ra ngoài, kiếm bằng sáng chói, từng tia từng sợi xen lẫn như màn. Huyết sắc quang mạc ngăn cản trước mặt Hoàng Minh, đây là chiêu thức phòng ngự mạnh nhất quán. Trước mặt phá tự quyết đang toàn được thi triển, huyết sắc quang mạc vẻn vẹn duy trì nửa hơi liền bị phá ra. Hoàng Minh lại lần nữa thi triển rời thi hoán vị. Trung quy vẫn chậm một nhịp, bả vai phía trên phải bị xỏ duyên. Hoàng Minh nguyên khí đại thương, cần ít nhất là tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Hoàng Minh ở giữa dùng qua một lần hồi khí đan. Chiến đến cuối cùng vẫn như cũ đứng trước cục diện linh lực không đủ dùng. Trái lại Lục Dương từ đầu đến đuôi không có dùng qua bất kỳ một đan dược hồi phục linh lực gì cả. Cái này là nhờ vào vô địch đan cường đại. Cũng có nguyên nhân là mỗi ngày lúc tu luyện đều ăn đậu hũ. Dùng đậu hũ lâu dài có thể điều trị cân bằng ngũ hành của tu sĩ, lúc chiến đấu thì có thể bền bỉ kéo dài hơn. Ta nhận thua. Hoàng Minh cắn răng nghiến lợi, không thể không thừa nhận mình thực sự chiến bại, phục dụng đan dược chữa thực. Lục Dương thu kiếm giống như là vừa rồi đả thương Hoàng Minh, không phải là hắn, mà cười chào hỏi. Nghĩ như thế nào đến muốn tán công trọng tu? Hoàng Minh thở dài. Thời điểm trẻ tuổi quá gấp gáp, cơ sở không có đánh tốt, bị vây ở hợp thể trung kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá. Vừa hay lần này là cơ hội tốt để tán công trùng tu, liền truyền thế. Lục Dương kỳ quái nói. Vậy sao ngươi không bái nhập năm đại tiên môn đi? Tiên môn tài nguyên dồi dào, mạnh hơn Cản Thi Tông một chút. Tiên môn không dễ vào, cao thủ quá nhiều, không chừng có người sẽ phát hiện thân phận của ta. Ngược lại ngươi, lá gan không nhỏ, không chỉ xâm nhập vào tiên môn mà còn cao điệu như vậy. Hoàng Minh suy nghĩ tinh thần được cường đại của Lục Dương, còn tưởng rằng hắn cũng là truyền thế trùng tu. Hắn lại hỏi tiếp. Nhìn phân thân thuật pháp của ngươi độc nhất vô nhị như vậy, ta xưa này chưa nghe nói qua. Ở trong lịch sử cũng không có bất kỳ một ghi chép gì. Chắc là không người kế tục, đã thất truyền. Ngươi là tu sĩ thời đại đại cản. Không, ta không phải là tán công trùng tu. Đừng còn khoác lác. Ngươi không phải tán công trùng tu có thể đánh được ta sao? Như vậy đi, ta sẽ nói hết ra ngọn nguồn. Ta là Hoàng Sầm Tôn Giả của Đại Ngu Vương Triều. Còn ngươi tên là gì? Nói không chừng ta còn nghe nói qua danh hào của ngươi. Lục Dương không đáp lại, yên lặng nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh tự hồ cũng đã hiểu ra cái gì. Nghẹt mặt. Ngươi là tu sĩ Đại Ngu Vương Triều. Ngươi thực sự là đệ tử Vấn Đạo Tông. Hai người chăm miệng một lời. Lục Dương còn tưởng rằng Hoàng Minh là tiền bối nào của Cản Thi Tông tán công trọng tu. Ngữ khí tương đối tùy ý. Hắn thực không suy nghĩ Hoàng Minh là Đại Ngu Vương Triều tu sĩ. Hoàng Minh còn khiếp sợ hơn Lục Dương. Lục Dương bày ra thế lực, thế mà thực là từng bước một tu luyện ra, không có tán công trùng tu. Cho dù là quốc sư đại nhân tại cảnh giới này cũng đều không làm được đến mức này. Đại thế thiên tài thật là khủng bố như thế sao? Mạnh Cảnh Chu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoàng Minh là tu sĩ đại ngu, màn cốt dùng triệu phá lần đầu tiên tiếp xúc với tu sĩ cổ đại, phản ứng ngược lại không lớn bằng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hoàng Minh rất nhanh đã làm ra phản ứng, ngữ khí âm trầm, còn người bịt kín vẻ lo lắng, không có mỉm cười. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là thiên tài xuất hiện ở bên trong đại thế. Thế mà có thể ép ta chật vật như vậy. Đã như vậy, vậy thì giữ lại, không được ngươi. Lúc đầu ta dự định hàn huyên với ngươi xong, đều giết hết người nghe được chúng ta nói chuyện. Hiện tại xem ra liền ngươi cũng phải chết. Hoàng Minh không che giấu sát ý của mình, lấy bí pháp kêu gọi đồng bạn. Mông đạo hữu, đều giết hết bọn hắn. Lục Dương xem chừng, có tu sĩ hợp thể kỳ chạy tới. Tiếng Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở vừa dứt, uy áp nguy nga như núi cao liền giáng lâm nơi này. Trên bầu trời xuất hiện một nam tử trung niên tóc bạc hơn phân nửa, không nhìn thẳng bọn người Lục Dương, cúi đầu nhìn Hoàng Minh, lộ ra một nụ cười trào phúng. Hoàng đạo hữu, làm sao chật vật như vậy? Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ như thế này. Hoàng Minh cả giận nói, Lục Dương này có tư thiên tư cao đến đáng sợ. Mình đường đường là hợp thể kỳ tán công trọng tu, đều đánh không đản. Nếu để cho hắn trưởng thành thì còn chịu nổi sao? Nhất định là phải nhanh diệt trừ. Dễ nói. Tu sĩ cổ đại bị gọi là Mông đạo hữu cười nói, chỉ là mấy kim đan kỳ trong nhà mắt có thể diệt. Chính đản. Quỷ chết chìm cảm nhận được khí tức quen thuộc, theo bản năng kêu lớn, chính hắn đã gõ ta bất tỉnh, từ Đông Hải dẫn tới nơi đây. Mông đạo hữu cúi đầu, thấy là quỷ chết chìm kia, thấp giọng cười. Nguyên lai là quỷ chết chìm ở Đông Hải. Lục Dương giật mình, cái này mang ý nghĩa quỷ hoạn nạn ở Họa Thủy chính là Mông đạo hữu chế tạo, bắt quỷ hồn ở từng địa phương khác tới nơi này, ném tới Hàn Thủy Thành, chính là không biết rõ bọn hắn muốn làm gì. Mông đạo hữu không tiếp tục nhìn quỷ chết chìm, quỷ quái nguyên anh kỳ còn chưa xứng đáng ta để trong bụng. Ta giúp người giết những người đó, giả tạo hiện trường gây án, liền nói là đồng quy vu tận cùng quỷ chết chìm này. Như thế thì ngươi có thể tiếp tục đợi ở Cản Thi Tông. Thay vào đó, ngươi cần nói cho ta biết một chỗ mà ngươi giấu bảo vật. Hoàng Minh cắn răng, giận mà không dám nói gì. Đây là trần trụi, nhân đúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp. Được. Vậy thì trước đa tạ quà tặng của Hoàng đạo hữu. Lấy được đồ mình muốn. Bông đạo hữu còn lưu thổ, không còn lưu thổ. Nhìn giống như là người chết đồng dạng, nhìn bọn người Lục Dương. Mấy tên tiểu tử, bàn tọa thiện tâm, có thể để các ngươi chọn một kiểu chết, là bị rút gân lột ra, hay bị luyện thành nhân đan, hoặc là bách quỷ xuyên thể mà chết. Lục Dương mấy người đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi làm ướt lưng, nhất là Triệu Phá, khi nào gặp qua các loại trang diện này chứ. Vậy ngươi muốn chọn kiểu chết như thế nào? Âm thanh đột nhiên xuất hiện phá vỡ tràng diện tĩnh mịch. Ai? Mông đạo hữu kinh hãi. Hắn thế mà lại không nhận ra thấy được khi nào có người tới. Oanh một tiếng, Mông đạo hữu bị quang luân năm màu đập trúng, từ không trung rơi xuống, miệng phun tiên huyết. Bên trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Bằng vào một kích này, hắn có thể cảm nhận được thực lực bản thân chênh lệch với đối phương. Người đến là một bộ thanh y, hai tay chấp phía sau, ngữ khí đạm bạc, quang luân năm màu đặt ở sau đầu, giống như là thần thánh vậy. Tông chủ Ngũ Hành Tông Khâu Tấn An. Khâu Tấn An, môn chủ một trong năm đại tiên môn của Đại Hạ. Mông đạo hữu từ dưới đất bò dậy, cũng không bị tổn thương quá nặng. Hắn khịt mũi coi thường về thân phận Khâu Tấn An, mà có vừa rồi bị Khâu Tấn An đánh trúng, thuần túy là Khâu Tấn An đánh lén thôi. Nếu thực là đánh nhau, thắng bại còn là hai chuyện. Hắn đến từ thời đại Đại Ngu Vương Triều mạnh mẽ nhất. Đại Ngu Vương Triều có thời điểm kia so với Đại Hạ bây giờ cũng không một chút thua kém. Hắn đã hợp thể kỳ đứng đầu lâu nhất đại hệ. Thời đại kia, bàn về thân phận, hắn không có chênh lệch gì với Khâu Tấn An hết. Có thể ngủ say mười mấy vạn năm, chấp hành kế hoạch từ đại thế, tự nhiên là có chỗ độc đáo của mình. Bây giờ Đại Hạ mặc dù là đông đảo cường giả, nhưng mà dù sao đã trôi qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt dài dằng dặc, rất nhiều công pháp, pháp thuật đều đã thất truyền. Hắn lại nắm giữ những công pháp pháp thuật này. Một phương nắm giữ công pháp pháp thuật thất truyền, một phương cũng không nắm giữ, ai mạnh ai yếu không phó phán đoán. Khâu tông chủ. Bọn người Lục Dương mừng rỡ, tu sĩ đại ngu tự đại vô tri, không biết rõ Khâu Tấn An cường đại, bọn hắn có thể không biết sao? Đây chính là bị Vấn Đạo Tông cửu tử dày vò, từ nhỏ đến lớn đều là có thắng bại lẫn nhau. Khâu tông chủ, làm người tinh thông nhất ngũ hành thuật pháp đương thời, cho dù Hình Bộ Thượng Thư đoán chừng đều đánh không lại Khâu Tấn An. Ngoại trừ Bất Ngữ đạo nhân đệ nhất nhân trong hợp thể kỳ, ai cũng không dám nói có thể thắng Khâu Tấn An dễ dàng. Khâu Tấn An. Triệu Phá khiếp sợ không thôi, bỗng nhiên là cảm giác an tâm. Tên tuổi năm đại tiên môn vang danh Đại Hạ Vương Triều, so với bọn hắn Cản Thi Tông thì phải mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Phá vụng trộm quan sát Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, phát hiện hai người bọn họ mặc dù kinh hỉ, nhưng mà phản ứng nhỏ hơn mình rất nhiều. Hắn chợt nhớ tới nguyền rủa của Mạnh Cảnh Chu, nguyền rủa cấp nửa bước độ kiếp, không biết rõ là trêu chọc phải ai. Trước đó hắn còn kỳ quái, Mạnh Cảnh Chu bất quá là kim đan kỳ, sao có thể trêu chọc đến kiều địch bậc này chứ. Hiện tại hắn đại khái hiểu rõ hơn một chút, lúc này mới tiếp xúc mấy ngày liền gặp được hợp thể kỳ cổ đại, màn cốt cũng được nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, Bất Hủ Giáo hủy diệt, hắn tham gia toàn bộ hành trình, tư thế lớn hơn hiện tại rất nhiều. Quỷ Chết Chìm sắp bị hù chết đến thêm một lần, chuyện đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Cái gì mà hợp thể kỳ của thời kỳ đại ngu, môn chủ của một trong năm đại tiên môn, những chuyện này đều là đại nhân vật mà không một con quỷ nước nhỏ như hắn có thể tiếp xúc đến. Về phần Hoàng Tảo Nhi lừa gạt bảo hiểm, đã bị dọa đến ngất đi rồi. Sau khi kinh hỉ, Lục Dương suy nghĩ một vấn đề khác. Không đúng, tại sao Khâu Tông Chủ lại ở chỗ này, còn xuất hiện trùng hợp như vậy? Rất đơn giản, hắn đi theo đằng sau các ngươi. Bất Hủ Tiên Tử đương nhiên nói, tiềm hành chi thuật Khâu Tấn An lại bí ẩn như thế nào cũng không sánh bằng Bất Hủ Tiên Tử. Đi theo đằng sau chúng ta sao? Từ khi nào bắt đầu? Từ khi ngươi và Mạnh Cảnh Chu muốn vào thành, nhưng tao ngộ đất đá trôi bắt đầu. Đây không phải là ngay từ đầu sao? Không tính ngay từ đầu, từ khi tiến vào hắc điếm mới tính là ngay từ đầu. Bất Hủ Tiên Tử chăm chú uốn nắn sai lầm logic của Lục Dương. Môn đạo hữu không sợ Khâu Tấn An, thậm chí còn muốn xuất thủ. Đại hạ hậu bối, để ngươi kiến thức một chút thuật pháp cổ lão là như thế nào. Mặt trời treo trên bầu trời, hư ảnh một gốc cây thanh đồng chậm rãi hiện hiện ra sau lưng Mông đạo hữu. Hai vòng mặt trời như là ẩn như hiện, nội hàm vô tận ánh sáng cùng với nhiệt lượng. Chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác giống là bị hòa tan. Kim ô dương cánh gáy gọi, chỉ ở vào cửa chính, ở vào chính giữa mặt trời. Khâu Tấn An tiện tay dâng lên một màn sáng, bảo hộ đám người Lục Dương. Đây là đòn sát thủ của hợp thể kỳ, bọn người Lục Dương quả thực là gánh không được. Khâu Tấn An suy tư, tựa hồ đọc qua miêu tả liên quan tới một chiêu này ở trong sách cổ, không nhanh không chậm mở miệng hồi ức. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, 10 kim ô sinh hoạt trên Phù Tăng Thần Thụ, mỗi ngày một kim ô ra ngoài tuần sát thiên hạ. Bỗng nhiên có một ngày, 10 kim ô bay lên không cùng đi ra, mang đến tai họa cho đại địa. Thần nhân thượng cổ dương cung bắn tên, bắn xuống 9 mặt trời. Thời kỳ đại ngu có một người, căn cứ tin đồn từ thời thượng cổ này tiến hành thôi diễn quy tắc, tìm được một đoạn cây phù tang, kết hợp nó cùng với kim ô chân hỏa, sáng tạo ra môn thần thông gọi là Thập Nhật Tuần Thiên, khiến cho uy lực của kim ô chân hỏa lên cao đến một cấp độ khác. Người kia nhảy lên trở thành đại tông sư về hỏa đạo, khai sáng Thiên Viêm Tông, danh chấn thiên hạ. Về sau người theo người kia mất tích, Thập Nhật Tuần Thiên từ đây là mai danh ẩn tích. Thiên Viêm Tông đau khổ treo trống 8.000 năm, liền bị địch nhân tìm được công phá tông môn. Căn cứ ghi chép, người kia có đạo hiệu là Mông Thiên Chân Quân. Bị Khâu Tấn An nói ra thân phận, Mông đạo hữu không vội, nhếch miệng lên hiện ra một tia cười lạnh. Ngược lại là một tên có kiến thức. Mặc dù ta chỉ có thể thi triển nhị thật trùng thiên, nhưng mà đến ta thành công độ kiếp, liệu có thể thi triển ngũ thật tuần thiên, độ kiếp kỳ đại viên mãn. Chính là thập thật tuần thiên, tái hiện cảnh giới thượng cổ. Chỉ tức tù vì ta có hạn, không thể thôi diễn ra tiết tấu, nhưng mà xử lý tên tiểu bối ngươi lại dư xài. Ở đây lập xuống quy tắc, ta có thể thi triển tam thật tuần thiên. Ở bên trên Phù Tăng Thần Thụ, vòng mặt trời thứ ba bay lên không. Nơi này dù sóng là phụ cận Hán Thủy Thành, huyên náo động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ chiêu đến cao thủ trong thành chú ý, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên Mông Thiên Trần Quân bỏ qua quá trình thi triển công kích, từ vừa rồi bắt đầu đã thi triển là chiêu thức mạnh nhất. Hợp thể kỳ không cách nào mà làm được việc tùy ý chế định quy tắc, nếu không Mông Thiên Trần Quân có thể trực tiếp thi triển thập thật tuần thiên. Lúc hợp thể kỳ chiến đấu, thi triển quy tắc bình thường chia làm hai loại, một loại là tăng cường bản thân, một loại là trói buộc đối phương. Quy tắc tăng cường bản thân mạnh yếu quyết định bởi cực hạn của hợp thể kỳ, là một loại phương thức kích phát tiềm năng. Quy tắc trói buộc địch thủ hạn chế ở số lần bằng nhau. Người có thể trói buộc địch thủ một lần thì địch thủ cũng có thể trói buộc ngươi một lần. Phương thức trói buộc lại không có hạn chế, cho nên hơi không cẩn thận liền sẽ bị lật xe. Tỷ như hợp thể kỳ đại ngu dùng chiêu hồn phiên do xúc sinh luyện chế chiến đấu với thạch phó giáo chủ. Hợp thể kỳ đại ngu lập quy tắc là trừ ta ra, phương viên 500 trượng tất cả mọi người hành động chậm chạp. Thạch phó giáo chủ lập lại quy tắc là trong phương viên 500 trượng tất cả mọi người không được sử dụng ma khí. Đây chính là thể hiện số lần bằng nhau. Ba vòng mặt trời bay lên không. Kim Ô gáy gọi. Mặt trời sáng rực thật là ý cảnh lặp lại tai nạn thời thượng cổ. Đi. Mộc Thiên Trần Quân đưa tay, duỗi hai ngón ra, bỗng nhiên rơi xuống, hướng đến Khâu Tấn An cùng đám người sau lưng. Nếu Khâu Tấn An né tránh, người phía sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chắc chắn Khâu Tấn An sẽ không tránh. Khâu Tấn An đối mặt ba vầng mặt trời, thở dài. Khâu Tấn An tiến lên một bước, quang luân năm màu ở phía sau rực rỡ hào quang, hóa thành ngũ sắc thần quang. Phàm là vật thuộc ngũ hành đều ở bên trong trường khống của thần quang. Ba vầng mặt trời bị ngũ sắc thần quang cọ rửa, dần dần tan rã. Nguyên lai thập thật tuần thiên được miêu tả như là thiên tai lại chỉ có uy lực như thế này mà thôi. Làm sao có thể chứ? Mộng Thiên Trần Quân không thể tin, chừng to mắt, một chiêu mạnh nhất của mình đã bị hóa giải nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Đối phương thậm chí còn không có định ra quy tắc nữa. Mộng Thiên Trần Quân còn chưa nghĩ hiểu rõ vấn đề đang xảy ra. Chỉ thấy thân hình của Khâu Tấn An thoát một cái, một cước dẫm Mộng Thiên Trần Quân dưới chân. Một cước này nặng như là thập vạn đại sơn vậy, ép tới bốn chi Mộng Thiên Trần Quân hướng lên trời, dãy giụa không cách nào có thể đứng dậy. Khâu Tấn An nhàn nhạt nhìn Mộng Thiên Trần Quân nói: "Ta còn không gặp qua ai dám vận dụng ngũ hành thuật pháp trước mặt ta. Chín gia hỏa kia của Vấn Đạo Tông còn chưa dám." Mộng Thiên Trần Quân không ngờ mình lại thua nhanh đến như vậy. Trong mắt hắn, bản thân đã nắm giữ đủ loại thuật pháp không truyền, ngoài thập nhật tuần thiên còn có các pháp thuật khác. Thập nhật tuần thiên là một trong những pháp thuật có uy lực mạnh nhất. Những thứ này thậm chí còn chưa kịp thi triển, Tam Luân Đại Nhật đã bị ngũ sắc thần quang của Khâu Tấn An quét sạch, biến mất không thấy. Hẻm núi một lần nữa trở lại sự mát mẻ và lạnh lẽo. Khâu Tấn An không nói nhiều lời, vô nghĩa đưa tay to về phía đầu của Mộng Thiên Trần Quân, muốn trực tiếp lục soát linh hồn, tìm hiểu xem bọn họ muốn làm gì. Mộng Thiên Trần Quân thấy vậy thì không ổn, không màng đến ảnh hưởng đến bản thân, nghiến răng thi triển bí pháp bảo vệ mạng sống. Bùm, trái tim hắn đập mạnh, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống như là vẻ ngoài bị đánh bại. Nhiệt độ vị trí tim tăng vọt, áo giáp có thể chống đỡ một phần đòn tấn công của hợp thể kỳ, ở vị trí ngực tan chảy để lộ ra ngực. Khâu Tấn An lúc này mới phát hiện ra, vị trí ngực quán không phải là tim mà là một con kim ô đã chết. Trên người kim ô có vết thương do tên xuyên thủng, là vết thương chí mạng. Khâu Tấn An nghi ngờ đây chính là con kim ô bị thượng cổ thần nhân bắn chết. Không hổ danh là Mộng Thiên Trần Quân có thể lĩnh ngộ được thập nhật tuần thiên. Có lẽ hắn đã tìm thấy xác chết của kim ô ở đâu đó và thay thế trái tim của mình. Đột nhiên, kim ô mở mắt, lồng vũ nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn thân Mộng Thiên Trần Quân. Không ổn, hắn muốn chạy. Khâu Tấn An dùng sức đạp mạnh xuống đất, muốn đóng đinh Mộng Thiên Trần Quân tại chỗ. Nhưng mà hắn dùng sức, hắn phát hiện toàn thân Mộng Thiên Trần Quân đã biến thành lông vũ của kim ô, dẫm vào khoảng không, bùm một tiếng. Mộng Thiên Trần Quân nổ tung, lông vũ kim ô bay tán loạn. Khâu Tấn An thầm niệm khẩu quyết, tạo ra một cơn gió lốc thổi bay lông vũ. Lúc này Mộng Thiên Trần Quân và Hoàng Minh đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một đoạn cành cây phủ tăng. Để hai người bọn họ chạy mất rồi. Khâu Tấn An chưa từng thấy pháp thuật mà Mộng Thiên Trần Quân thi triển, phản ứng cũng chậm một nhịp. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.